mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 228. Chương 228 sấm trận. Ở lữ quán một cái khác phòng, một cái đầy người thịt mỡ trung niên nam nhân đem chỉnh trương đơn người sofa tắc đến tràn đầy. Ở trước mặt hắn là trên dưới ba hàng giám thị màn hình mạc. Lữ quán mỗi cái phòng đều an trí camera mini, đem người khác ở bên trong sở hữu hết thảy đều quay chụp xuống dưới. Cắt nối biên tập sử dụng sau này đến chính mình ý hoặc là áp chế đối phương. Hoặc là bán cho những cái đó có đặc thù đam mê người. Giống nhau biết được phương diện này miêu nị người địa phương đều sẽ không ở nơi này. Cho nên chỉ thể người bên ngoài, hoặc là bị lái buôn kéo tới xui xẻo quỷ, Tố Tân một mình tiến vào, tuy rằng mang theo khẩu trang, nhưng là thực rõ ràng là nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái thực tuổi trẻ nữ nhân, vì thế liền muốn làm điểm cái gì, chính là nào biết đối phương thế nhưng vừa vào cửa liền đem sở hữu camera che. Cho nên giờ phút này trung niên nam nhân phía trước có hai cái màn hình vẫn luôn hắc màn hình. Này đây, lão bản mới mấy lần làm chất nhi, cũng chính là cái kia thanh niên nam người phục vụ lấy các loại lý do đi gõ cửa. Thậm chí dùng chìa khóa tự mình mở cửa, nề hà Tố Tân đem bên trong khóa trái, còn đem sở hữu địa phương phá hỏng, vẽ một cái cách âm phù ở trên cửa. Nếu bọn họ liền như vậy, nhẹ nhàng, đem cửa mở ra. Người khác trách cứ, nhiều nhất nói khai sai môn hoặc là hỏi một câu có cần hay không phòng cho khách phục vụ linh tinh. Chính là nhân gia quan như vậy chết, trừ phi hủy đi môn, nếu không căn bản mở không ra. Nhân gia vừa rồi tiến cửa hàng môn không chỉ có cho cũng đủ tiền. Cũng đem lời nói lực rất rõ ràng, không được đi quấy rầy. Người đều đem nhân ra môn hủy đi đi vào, nói không chừng sẽ nháo đến cảnh sát cục đi, bọn họ ở bên trong có quan hệ, chính là lộ mặt nhiều cũng không tốt, mỗi lần xảy ra chuyện tổng không thể thiếu cấp càng nhiều hiếu kính. Vì như vậy cái, không đáng, trung niên nam nhân thấy chính mình chất nhi che ở cửa, liền biết hắn muốn làm cái gì, chính nhi, không ngờ chất nhi lại là tự động lui lại mấy bước. Làm hắn hoàn toàn thất vọng, thẳng hô, không loại, thanh niên nam người phục vụ bởi vì bị âm khí chiếu cố một chút. Sau lại liền bệnh tật quấn thân, trung niên nam không có đắc lực thân tín. Lữ quán sự tình rốt cuộc bại lộ ra tới, trước kia mua được cục cảnh sát người cũng cháo không được. Trực tiếp là money đây là lời phía sau, lược quá không tự, lại nói Tố Tân ra khách sạn. Bởi vì nàng đã từ nhỏ thao hỗ trợ lục soát ra con rối trong trí nhớ sửa sang lại sinh ra nguyên đại. Trận hoàn chỉnh tin tức, bao gồm, trận tâm ni thẳng đến mục đích địa, là ra biệt thự sau núi. Bên kia, đi hâm nguyên khách sạn lớn nháo sự la ra người bị toàn bộ mang về cục cảnh sát. Hai chết sáu thương, chết trong đó một cái liền lại la khoa. La Tĩnh ở cảm ứng được chính mình sinh cơ hy vọng đoạn tuyệt khi, liền bất cứ giá nào, cá chết lưới rách quyết tâm, cũng muốn đem kia hai cái âm hiểm tiểu nhân cấp xử lý. Hoàn toàn từ bỏ những cái đó không thành khí hậu la ra người. Ngược lại chuyên tâm đối phó Tố Tân cùng Thạch Phong, một bên phái người cha bọn họ đế, một bên bắt đầu chiêu mộ sát thủ, lính đánh thuê. Cùng với những cái đó dưỡng quỷ thiên môn, bất quá, chung quy bởi vì hắn hiện tại hành động không tiện, hơn nữa lúc trước hắn trong ngành lưu lại ngoan độc thanh danh. Lúc này trừ bỏ những cái đó cực độ thiếu tiền người tiến đến, còn lại đều tận khả năng tránh đi, tưởng cha Tố Tân đế nhưng không dễ dàng, một đưa vào máy tính, cả nước có mấy ngàn người kêu tên này. Nhất buồn bực chính là hắn lúc trước căn bản liền không hỏi hạ cái kia nghịch tôn La Khoa. Đến tột cùng là từ địa phương nào tìm tới này hai người. Cho nên lúc này tra lên, giống như biển rộng tìm kim môn sơ huống chi, không biết vì cái gì nguyên nhân, Tố Tân tư liệu hiện tại như cũ ở vào cơ mật trạng thái. Bọn họ liền càng khó tra được, vì thế liền áp dụng quảng răng lưới phương thức. Lấy hâm nguyên khách sạn lớn vì trung tâm, hướng chung quanh bắt đầu tìm tòi. So sánh với La Tĩnh điên cuồng cùng không có đầu mối. Lúc này Tố Tân liền có vẻ bình tĩnh thả trật tự. Đối với Tố Tân mà nói, La Tĩnh vô pháp hành động, hơn nữa liền hồn phách đều không thể rời đi kia cụ thể xác. Hắn hiện tại sở dĩ còn sống, chính là bởi vì sinh nguyên đại trận tồn tại, chỉ cần phá rớt trận pháp, sở hữu hết thảy đều tự sụp đổ. Tố Tân suy đoán, đối phương duy nhất dựa vào chính là cuối cùng một người ra con rối. Tiểu một, căn cứ ra người con rối thủ đoạn, lúc trước Tố Tân đã kiến thức quá, mắt trái của nàng năng lực còn không thể nhìn thấu chúng nó ở hư thật gian chuyển hóa thân thông. Chỉ có một bổn biện pháp, hướng trên người nhiều chụp phòng ngự phù, chỉ cần đối phương tới trêu chọc chính mình, nhất chiêu dưới không thể đem chính mình xử lý, chính mình là có thể nắm lấy cơ hội phản kích. Đương nhiên, nếu đối phương không tới, vậy càng tốt, phá sinh nguyên đại trận, La Tĩnh vừa chết, ra người con rối cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có ẩn thân phù ở, Tố Tân cũng không cần cố ý đi chọn lựa ban ngày buổi tối, mà là lập tức hành động, toàn bộ sinh nguyên đại trận liền kiến ở núi vây quanh ôm nhau trung gian địa phương. Tăng phong tụ khí, chung quanh còn có mấy cái ảo trận sát trận đan xen trận pháp. Tố Tân hiện tại không có phá trận năng lực, cũng không có giải trận thủ đoạn, cho nên tiểu thao không thể không tự thân xuất mã, cấp Tố Tân đương quân sư. Tố Tân đi theo tiểu thao chỉ điểm, thằng đảo này đó trận trận cơ, tiểu thao lười nhác mà nói, hủy diệt trận cơ có thể, hủy diệt. Tố Tân nhìn trước mặt một miếng đất gạch hạ chôn một khối to cực phẩm linh mặc thạch. Như thế nào bỏ được? Tuy rằng là địch nhân đồ vật, nhưng cũng không ý nghĩa địch nhân liền đều phải hủy diệt a. Đối chính mình hữu dụng nên thực hành, lấy tới chủ nghĩa. Tựa như trong lịch sử triều đại thay đổi, khởi nghĩa giả nhất định là muốn đem tiền triều tu sửa cung điện hủy diệt. Hủy diệt ngươi không được còn nói đến qua đi. Nhưng vấn đề là chính mình cũng muốn hao tài tốn của lại lần nữa tu sửa cung điện. Tố Tân không chút do dự dùng ngư tràng kiếm đem linh mặc thạch từ hố chọn ra tới. Dùng linh lực bao vây tay đem linh mặc thạch mặt trên dơ bẩn luyện đi. Sau đó toàn bộ thu được tay áo càn khôn. La Tĩnh cảm ứng được đối phương liên tiếp phá chính mình bày ra vài cái trận. Liền sắp tiếp cận sinh nguyên đại trận. Khẩn trương. Vì thế đem giam cầm dưới mặt đất ác quỷ toàn bộ phóng ra. Mở ra vạn quỷ trận, đồng thời làm tiểu vừa đi tùy thời đánh lén. Mặt khác, hắn còn đem mời đến mấy tổ lính đánh thuê an bài ở biệt thự bên ngoài mấy cái trên đường mai phục. Một khi có người xuất nhập, mặc kệ là ai, toàn bộ giết chết, một cái đều không buông tha. Hắn đương nhiên cũng muốn cho những người này trực tiếp dùng viên đạn đem kia nữ nhân đánh thành. Cái sàng, nhưng vấn đề là đây đều là người thường. Bọn họ một khi tiến vào bên trong, chỉ sợ khi trước trở thành những cái đó ác quỷ muốn cắn nuốt đối tượng. Một giây bị thu phục, ngược lại còn thành toàn nữ nhân kia đâu. La Tĩnh phi thường rõ ràng, hắn vĩnh viễn đều không thể rời đi này chương chú định bồi hắn hư thối giường. Cho nên đến nỗi những người khác, hắn đều không để bụng. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đem nữ nhân kia giết chết, đến nỗi trả giá cái dạng gì đại giới. Đối với hắn mà nói, đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, lại nói Tố Tân đem này đó trận nhổ sau, liền không có tiếp tục đi tới, mà là đem Linh Nhiên lấy ra tới, thúc giục Linh Nhiên, đem trong không khí tự do hoán linh thu. Đúng lúc này, âm phong sao khởi, mặt đất trống rỗng nổi lên một tầng màu đen sương mù. Vừa mới chui ra địa biểu, liền cảm giác sương mù tầng bên trong có cái gì ở kích động quay cuồng. Truyền đến âm chắc chắc tiếng cười, tiếng kêu, tiếng khóc, pha một mảnh, nhiễu loạn tâm thần, hết chương.